vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 1068 đều ra tới. Nhân loại tu sĩ bị đánh cái trở tay không kịp thương vong con số nháy mắt liền ổn định. Tình thế không ngừng biến hảo, vì công đức, không có người sẽ cự tuyệt, chẳng sợ viện quân lục tục đúng chỗ. Thập cấp tu sĩ cứu người phương án đều không có hủy bỏ, từng cái mới tính chân chính tọa trấn phía. Sao, cấp tiền tuyến không gì sánh kịp cảm giác an toàn, mệt là mệt mỏi chút. Nhưng nghĩ đến công đức, nội tâm liền tràn ngập lửa nóng, linh lực hết sạch. Dược tới, linh thạch tới, khôi phục tái chiến, không tồi. Như vậy cực đại khả năng cứu lại tôn chủ lệnh không kịp thời phát tạo thành tổn thất. Hơn nữa, đối lúc sau thú triều chiến đấu nổi lên càng nhiều bảo đảm. Hắc ảnh mỉm cười, viện quân lục tục đến. So dĩ vắng thú triều khả năng muốn đơn giản chút, có an toàn bảo đảm. Lại đáng khinh người cũng sẽ nhiều vài phần dũng khí. Đối phó khởi hoang thú tới, hiệu suất khẳng định cực cao. Quan trọng nhất chính là, này đó tu sĩ ở thú triều trong chiến đấu trưởng thành. Khẳng định xưa nay chưa từng có nhanh chóng, viện quân tới rồi lúc sau. Hắc ảnh cùng Liễu Vân liền phải nhẹ nhàng rất nhiều. Nguy cơ xuất hiện đến không có như vậy thường xuyên, hai người dứt khoát ngồi ở mái hiên thượng. Bày một chương bàn trà, nhàn nhã bắt đầu làm cái này công tác, có đôi khi một giọt nước trà, một thảo một diệp đều có thể trở thành cứu người thủ đoạn, nhưng nước trà là dùng sinh mệnh chi thủy. Thiêu, Liễu Vân cảm thấy ném văng ra có điểm lãng phí, khiến cho Kim Nghị tặng không ít cục đá thảo diệp lại đây. Lại vô dụng, cấp thấp có thể sản xuất hàng loạt ám khí cũng đúng, phương tiện nàng cùng hắc ảnh cứu người, loại. Này thời điểm tự nhiên liền vô pháp phân biệt nhân phẩm tốt xấu. Cố không cố ý, dù sao, cứu lại nói, nghe được hắc ảnh nói như vậy. Liễu Vân cười, này có tính không ở nữ chủ trong tay đoạt công đức, hoặc là đoạt công lao, vốn dĩ an bài thỏa đáng. Chống đỡ thú triều cũng không có như vậy khó, bọn họ nếu là không ra tay, chỉ sợ sẽ thiệt hại rất nhiều. Gần nhất bất lợi với mặt sau phòng ngự chiến. Thứ hai, đối nơi dừng chân thương tổn cũng rất lớn. Hắc ảnh gật đầu. Nữ chủ đều làm cái gì? Hẳn là làm đại gia nhiều hiểu biết một ít. Liễu Vân cười nhạo. Yên tâm đi, sẽ không đơn giản như vậy buông tha nàng. Đã làm sai chuyện, còn muốn làm thành cái gì cũng chưa phát sinh quá. Sao có thể? Thực mau, Thánh Tuyền nơi dừng chân liền nếm tới rồi như vậy chỗ tốt, thập cấp tu sĩ kết cục. Chẳng sợ tài nguyên tiêu hao đến nhiều chút, nhưng là tử thương nhân số thấp tới rồi cực hạn, đối phó hoang thú hiệu suất đề cao thật nhiều lần, như vậy đánh thú triều chiến. Điểm nào không hương đâu, thập cấp tôn giả tọa trấn phía sau, đây mới là chân chính bảo đảm chiến đấu thắng lợi. Trước kia kia cao cao tại thượng, không dễ dàng ra tay làm vẻ ta đây, rốt cuộc có ích lợi gì? Chờ Thánh Tuyền nơi dừng chân sở hữu phòng ngự điểm đều sao hảo tác nghiệp, lúc ban đầu nguy cơ liền ổn xuống dưới, theo thời gian còn cảm nhận được lớn lao chỗ tốt, Thánh Tuyền nơi dừng chân liền thành cái thứ nhất ăn con cua. Người lớn như vậy tin tức khẳng định giấu không được. Không dùng được mấy ngày, này biện pháp liền chiều mặt khác nơi dừng chân truyền khai. Sôi nổi mở ra chép bài tập hình thức, công đức. Quá mê người, rất nhiều nguyên bản không đi chiến trường thập cấp tôn giả đều sôi nổi xuất hiện ở chiến trường, mặc kệ cuối cùng có thể hay không đạt được công đức. Ít nhất lúc này đây thú triều là cuốn thành công, nhân loại nơi dừng chân chỉnh thể thương vong giảm xuống tới rồi một cái khó có thể tin con số, mà thu hoạch lại so với trước kia bất cứ lần nào đều nhiều, có an toàn bảo đảm. Xuống tay liền dứt khoát lưu loát rất nhiều, hoang thú thân thượng bảo tồn xuống dưới hoàn hảo tài liệu cũng liền càng nhiều. Tích tiểu thành đại, thu hoạch tự nhiên mà vậy dâng lên. Đương nhiên, đối với phi thập cấp tu sĩ tới nói, dưới tình huống như vậy rèn luyện cơ hội tuyệt vô cận hữu, đều phi thường quý trọng. Phát hiện chỗ tốt, một ít nguyên bản không có tham gia thú triều, tránh ở nơi dừng chân tu sĩ cũng sôi nổi tự giác tới rồi. Các loại tốt tuần hoàn, đi bước một đẩy đi xuống, một tháng sau, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Thú triều, giống như biến đơn giản, như thế nào trước kia thập cấp tôn giả ra tay liền không có hiệu quả như vậy. Cho nên, là không đem đại lão dùng đối địa phương. Một tháng sau, có thập cấp tôn giả xuất hiện ở nhất thất trấn. Khách khí muốn cùng Liễu Vân cùng Hắc Ảnh cắt lượt, Liễu Vân cùng Hắc Ảnh cũng không so đo. Đem nhất thất trấn nhường cho bọn họ, trở lại tiểu viện. Liễu Vân cười lạnh, nếu không phải như vậy, tuyệt đối sẽ không biết. Nơi dừng chân còn có nhiều như vậy che giấu thập cấp tu sĩ, thế nhưng có chút mật ít ruồi nhiều. Cho nên tìm cái hoàn mỹ lý do tới nhất thất trấn đoạt công tác. May mà Liễu Vân cùng Hắc Ảnh thật sự không để bụng, như vậy cướp đoạt cũng khá tốt. Tốt xấu đối thú triều nổi lên chính diện tích cực tác dụng. Hắc Ảnh, nếu lần này không chiếm được công đức, lần sau khả năng liền không tốt như vậy xử. Nếu là có lại thiếu cũng sẽ làm lần sau thú triều càng thêm dễ dàng một ít. Che giấu lên những cái đó liền sẽ sôi nổi xuất thế. Như thế minh xác có thể đạt được công đức cơ hội nhưng không nhiều lắm. Liễu Vân cười khẽ. Ta cảm thấy sẽ có. Hắc Ảnh, hiện giờ cửu đỉnh giới nhưng không quá bình thường. Có chút quy tắc chưa chắc sẽ rơi xuống thật chỗ. Liễu Vân cười cười. Vậy đem nam nữ chủ quang hoàn đánh vỡ, có thể hay không đổi thành công đức? Lại vô dụng, chờ cục đá trứng sinh ra. Cho bọn hắn một chút chỗ tốt, làm cho bọn họ tưởng muộn tới công đức là được. Thế giới hoàn cảnh không tốt, mọi người đều biết, kia công đức phát đến đã muộn giống như cũng không hiếm lạ. Liễu Vân, ta không tin ta còn muốn ở cửu đỉnh giới ngốc một vạn năm. Nếu là rời đi, mặc kệ tốt xấu đều sẽ giải quyết cửu đỉnh giới vấn đề. Một vạn năm sau tái xuất hiện loại này thú triều, công đức hẳn là có thể bình thường giáng xuống, cho nên không cần lo lắng. Nói nữa, chủ yếu là lần này nguy cơ nếu là không giải quyết, nơi dừng chân thất thủ, còn nói cái gì lần sau? Mặc kệ như thế nào, trước cứu lần này lại nói. Hắc Ảnh, có đạo lý, ít nhất lần này thoạt nhìn đều thực không tồi, bởi vì mới vừa hứng khởi. Thời gian còn thiếu, một ít xấu xa còn không có sinh ra tới, tương lai phải tiến hành. Chỉ sợ còn phải chế định tương ứng quy tắc, nếu không, không nhất định chính là phúc khí. Liễu Vân tự nhiên cũng nghĩ đến. Cho nên, quản lý một cái nơi dừng chân cũng không phải đơn giản như vậy. Bùi Vị Ương, may mắn có như vậy cái có thể làm đồ đệ, có đôi khi ta đều suy nghĩ, nàng có phải hay không vì có người hỗ trợ quản lý nơi dừng chân, lúc này mới thu Hạ Yến vì đồ đệ, thậm chí chuyên môn hướng này phương hướng bồi dưỡng. Hắc Ảnh nhìn thoáng qua trong viện đột nhiên xuất hiện người, cười khẽ, có lẽ, thật đúng là có khả năng. Hạ Yến sợ ngây người. Hắn chỉ là nghĩ tới cảm tạ một chút Liễu Vân ra tay. Cùng với xây dựng hiện tại cục diện, trăm triệu không nghĩ tới. Nghe thấy được như vậy hai câu lời nói, đầu óc đột nhiên có cái gì oanh một chút liền sụp xuống. Liễu Vân nhướng mày, ngươi tới làm cái gì? Mặt khác, nơi dừng chân đối mặt thú triều có phải hay không cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều? Hạ Yến thực mau thu thập một chút tâm tình, vãn bối rốt cuộc rảnh rỗi, là tới cảm tạ tôn giả. Tuy rằng có điểm chậm, bất quá, tôn giả làm sự, vãn bối nhất định thông báo khắp nơi, sẽ không làm người hiểu lầm. Mạo lãnh, này đều biến thành vãn bối. Liễu Vân cảm thấy chính mình tu vi cảnh giới chướng đến mau. Này bối phận chướng đến cũng không chậm, ngươi tùy ý đi. Ta ước nguyện ban đầu chỉ là vì cứu người, phát triển trở thành hiện tại bộ dáng này, cũng liền còn hào, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi đều là có tư tâm, thập cấp tôn giả cũng giống nhau, chỉ cần không phải có người nhân cơ hội này bài trừ dị kỳ, liền không tính cô phụ ta ước nguyện ban đầu. Hết chương.